xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 665, tam giới mạnh nhất hồng bao đoàn, hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhất định phải tin tưởng ta. Ta thật có thể thắng trở về. Người lại cho ta mượn 1 vạn. Không được 1.000 cũng có thể. Trương Tiểu Nhạc mở miệng. Chỉ cần cho hắn 1.000 khối. Hắn dựa vào mắt nhìn xuyên tường liền có thể đem tiền thắng trở về. Sau đó treo lên đánh những cái kia xem thường hắn người. Nghĩ tới đây, Trương Tiểu Nhạc cắn răng chịu đựng xấu hổ cảm giác. Cho đối phương mãnh dập đầu. Liền 1.000, lại cho ta mượn 1.000. Ta ngày mai liền cả gốc lẫn lãi đem tất cả tiền trả lại các ngươi. Nam nhân lạnh lùng liếc qua Trương Tiểu Nhạc. Giống Trương Tiểu Nhạc loại này dân cờ bạc hắn thấy nhiều lắm. Mặc kệ Trương Tiểu Nhạc hiện tại đáng thương biết bao. Đều dẫn không dậy nổi hắn nửa điểm đồng tình. Ta thật có thể đem tiền thắng trở về. Các ngươi vì cái gì không chịu tin tưởng ta? Trương Tiểu Nhạc gầm nhẹ. Chỉ cần 1.000 khối hắn liền có thể xoay người. Vì cái gì không cho hắn cơ hội này? Vì cái gì? Nam nhân không nhịn được phất phất tay. Kêu gọi người đứng phía sau đánh Trương Tiểu Nhạc. Các huynh đệ, động thủ đi. Đinh lão gia tử nói chơi chết hắn. Hắn tiền nợ đánh bạc lão gia tử thay hắn còn. Nghe thấy nam nhân lời nói, Trương Tiểu Nhạc triệt để luống cuống. Hắn chỉ cho là những người này là đòi nợ. Không nghĩ tới hắn lại là Đinh lão gia tử phái tới giết hắn. Đừng giết ta, ta nhất định sẽ trả tiền nợ đánh bạc. Ta có mắt nhìn xuyên tường. Chỉ cần để cho ta lên sòng bạc, ta có thể thắng tiền. Trương Tiểu Nhạc túm nam nhân góc áo. Ngươi tại sao không nói ngươi thiên tiên hạ phàm đâu? Còn mẹ nó mắt nhìn xuyên tường. Làm lão tử đồ đần a. Nam nhân cười nhạo. Ta thật sự có mắt nhìn xuyên tường. Ta không có lừa ngươi. Không tin ngươi có thể mang ta đi sòng bạc. Ta nhất định sẽ thắng tiền. Trương Tiểu Nhạc liều mạng cầu khẩn. Đừng giết ta. Tuyệt đối đừng giết ta. Chỉ bằng ngươi còn nghĩ đem tiền nợ đánh bạc thắng trở về. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Nam nhân cười lạnh nhìn Trương Tiểu Nhạc. Ngươi nếu thật có bản lãnh. Bây giờ có thể giống con chó. Quỳ trên mặt đất cầu ta. Nam nhân vỗ Trương Tiểu Nhạc mặt. Hắn mở miệng. Bất quá ngươi nếu có thể đem giày của ta liếm sạch sẽ. Ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Ha ha ha. Nam nhân khinh thường biểu tình. Hung hăng kích thích Trương Tiểu Nhạc thần kinh. Nhất là nghĩ đến gần nhất khoảng thời gian này tao ngộ. Trương Tiểu Nhạc mặt đều vặn vẹo. Nam nhân cười lớn. Còn mẹ nó mắt nhìn xuyên tường. Gia hỏa này đầu óc có bị bệnh không? Là cược choáng váng. Nghe thấy nam nhân lời nói. Trương Tiểu Nhạc nắm lấy nắm đấm. Hắn chịu đựng nộ khí mở miệng. Ngươi nếu là giúp ta lần này. Chờ ta lên như diều gặp gió. Ta nhất định sẽ không quên ngươi. Nam nhân càng cười dữ dội hơn. Gia hỏa này không phải ngốc, là đầu óc có hố. Ha ha ha ha. Không đợi nam nhân nói xong, Trương Tiểu Nhạc bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cái dao gọt trái cây. Sau đó hướng nam nhân phần bụng đâm tới. Dám mẹ nó xem thường lão tử. Lão tử chơi chết ngươi. Trương Tiểu Nhạc đầy người sát khí. Hai mắt tinh hồng, hắn đối nam nhân phần bụng hung hăng thọc mấy đao. Chờ nam nhân đồng bạn kịp phản ứng thời điểm, nam nhân kia đã bị Trương Tiểu Nhạc thọc 5-6 đao. Ruột đều đi ra, còn không có đưa đến bệnh viện liền bất trị bỏ mình. Trương Tiểu Nhạc cũng lấy cố ý tổn thương, bị cảnh sát bắt được. Trương Tiểu Nhạc bản án mở phiên tòa ngày ấy, Cố Thiển Vũ cũng đi, bởi vì Trương Tiểu Nhạc là bị cưỡng ép đến bờ biển. Cũng không phải là hắn tự nguyện, cho nên tòa án cũng có thể phán định hắn là phòng vệ chính đáng. Hoặc là phòng vệ quá, vốn dĩ Trương Tiểu Nhạc là có thể hướng phương diện này biện hộ. Nhưng là luật sư phi thường không tích cực, cuối cùng pháp luật phán định Trương Tiểu Nhạc là cố ý giết người. Tình tiết nghiêm trọng, phán quyết hắn một cái ở tù chung thân. Cố Thiển Vũ liền biết sẽ là như thế này. Trương Tiểu Nhạc đây chính là tường đổ mọi người đẩy. Quá phách lối, cho nên đắc tội rất nhiều người. Rất nhiều người đều muốn làm chết hắn. Cách Trương.